Chương 3659 tối cường thăng cấp hệ thống. Chờ đợi bình minh. Người đăng, Lạc Tử để Long Phi hưng phấn nhất ba chuyện cũng là thăng cấp, đùng đùng, bảo bốt, đặc biệt là bảo bốt, loại cảm giác đó quả thực cũng là tuyệt không thể tả. Bởi vì ngươi không biết rõ nó hội tuôn ra món đồ gì tới, rất nhiều người chơi game, mỗi ngày soạt bốt là quan trọng nhất một phần, Long Phi nghĩ đến bên trong thung lũng này yêu hoàng cấp bậc bốt, hắn liền. Như là đánh máu gà một dạng, phấn khởi. Khà khà, EA bốt khẳng định thiếu không? Chờ ta trước tiên đem các huynh đệ dàn xếp lại, ta một người lại đi làm. Bốt. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười hưng phấn, một hàng 10 người tiếp tục tìm kiếm an toàn ẩn thân địa phương, nửa ngày xuống, toàn bộ sơn cốc cũng rất lợi hại yên tĩnh, liền ngay cả một. Con chim tiếng kêu cũng không nghe được, chớ đừng nói chi là gặp phải yêu. Thú một đội con thỏ đều không có. Điều này làm cho rất nhiều đệ tử mạnh mẽ thở ra một hơi. Ha ha ha, ý xem ra nơi này cũng là như vậy mà, cũng không có theo như đồn đại nói kinh. Cũng như vậy, muốn là biết rõ bên trong là tình huống như thế, những người từ. Bỏ người phỏng chừng hối hận phát điên đi. Đây là số mệnh a. Nói không tệ, đây là số mệnh. Một đám người vừa nói vừa cười, chậm rãi đối với chu vi cảnh giác hạ thấp, chung kỳ tầng tầng một câu. Nói, ê khác xem thường, vội vàng đem lô cốt đào ra. Tới, y. Trung sư huynh, nơi này liền con chim đều không có, còn lo lắng gặp phải yêu. Thú nào a? Yêu hoàng. Ta xem biết rõ chúng ta muốn tới trực tiếp hoảng sợ. Chạy đi, y. Ha ha ha, y còn nhân loại cấm địa đây. Hù dọa ai vậy, y. Ha ha ha, ê mọi người cười. Chung kỳ ý niệm từ 10 km ở ngoài hơi hơi co rút lại một hồi, một chút điểm. Yêu thú khí tức đều không có cảm ứng được, đây cũng quá kỳ quái, có thể là, không tìm được nguyên nhân, thật giống như nơi này không là trung tâm phúc địa một dạng, chung kỳ phòng thủ tâm cũng hạ xuống không ít, lúc này, sở hữu đoàn cũng là hàng thấp yên tâm, cảnh giới thư giãn, không ít người chuẩn bị lô cốt công trình cũng biến thành chậm chạp, không có yêu thú, còn phải làm gì công sự phòng ngự a, chỉ có Long Phi bán sơn sườn núi bên trên. Một cái thiên nhiên sơn động có thể dung nạp 20-30 người khoảng chừng, bọn họ 10. Người nói rất lợi hại là thoải mái, bất quá hang núi như thế này chỉ cần bị phát hiện một quyền sẽ bị yêu thú bắn cho phá. Tan, vì lẽ đó, Long Phi muốn làm cũng là đem hang núi này cho ngụy trang. Nơi này nhiều chồng chất một ít lá cây khô. Tận lực tự nhiên một điểm. Còn nhiều hơn thu thập một điểm. Long Phi chỉ huy, nơi này là trung tâm phúc địa, không thể không có yêu thú, nếu như không có yêu thú, này ít nhất sẽ có một ít tiểu hình giả thú, có thể là. Nơi này không có thứ gì, hãy cùng một cái cấm địa một dạng, cái này quá không bình thường, hơn nữa vừa nãy nhìn bọn hắn chằm chằm tất cả mọi người ánh mắt, Long Phi biết. Rõ thung lũng này khẳng định có kỳ lạ, ở yêu thú còn chưa có xuất hiện trước, Long Phi muốn làm cũng là tìm kỹ chỗ ẩn. Thân, tận lực đem mệnh trước tiên bảo vệ, một trận bận việc. Nếu như không gần khoảng cách quan sát nói, trên căn bản. Không nhận ra cái này là một hang núi, bên trong hang núi, ngũ hành huynh đệ đã đang tu luyện, bọn họ đem ngũ hành hy hữu linh nguyên thạch toàn bộ thôn phệ, phối hợp Long. Phi cho pháp quyết chánh thức từng điểm giác tỉnh thể bên trong ngũ. Hành lực lượng, Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm tĩnh tọa khôi phục tinh nguyên, Phượng Hoàng tự sát ở Long Phi trong lồng ngực, miệng nhỏ ục ục nói, ê lão. Công đại nhân, bụng bụng thật đói nha. Ăn rất ngon thịt nướng nha. Vân Hy liếc mắt nhìn Phượng Hoàng, trong mắt có chút kinh ngạc, Long Phi nói, ê mấy ngày nay trước tiên nhịn một chút, chờ ải thứ nhất khảo. Hạch kết thúc, ta ngươi ăn bữa tiệc lớn. Phượng Hoàng lập tức mắt bốc kim quang, nói, ê thật. Long Phi gật đầu, nói, y ừm. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ê lão công đại nhân thật tốt. Long Phi cười một cái, vỗ nhẹ nhẹ Phượng Hoàng đọc. Phượng Hoàng cũng hai mắt. Hơi hơi thu về ngủ say đi qua, toàn bộ sơn động cũng là còn lại Long Phi cùng Vân Hy hai người trợn tròn mắt. Long Phi nói, ở ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, tối hôm nay ta đến gác. Đêm. Vân Hy dựa vào ở trên nham thạch nhìn chằm chằm Long Phi nói, hãy yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Vân Hy trắng liếc một chút Long Phi tà ác nói, cái con người của ta khá là yêu thích đẩy ngược, ngươi chừng. Nào thì muốn minh bạch. Có thể đem ta nhào tới, ta thích loại này giọng. Khà khà. Vân Hy lạnh như băng một tiếng, ê lưu manh. Long Phi nói, ê khà khà, đến thời điểm ngươi sẽ gọi ta hảo ca ca. Vân Hy hai mắt âm lãnh, đùa giỡn mấy lần Vân Hy cũng không xứng hợp, Long Phi cũng cảm thấy không có ý gì. Long Phi nhìn ngoài động bầu trời đêm, nói, kể tối hôm nay sẽ không có chuyện gì phát sinh, sáng sớm ngày mai liền khó nói. Vân Hy nói, kể xế chiều hôm nay này đạo đặc thù ánh mắt ta cũng cảm ứng được. Dựa theo phàm trần thế giới đẳng cấp phân chia, nên là kiếm hoàng điên phong. Cảnh giới, gần như bước vào kiếm đế cảnh giới, là phàm nhân thế giới bên trong đỉnh phong cường giả. Ngươi đừng tiếp tục vờ ngớ ngẩn. Vân Hy nhắc nhở lấy Long Phi, không hy vọng Long Phi lại đi bốc lên nguy hiểm. Đến tính mạng, Long Phi cười nói, xem ra ngươi đã yêu ta, không phải vậy ngươi làm sao sẽ quan tâm ta như vậy đây? Sợ ta chết đi à? Vân Hy hai mắt lại khôi phục âm lãnh, chất cao nhìn chằm chằm Long Phi, giống như muốn đem Long Phi cho xé thành hai nửa một dạng. Long Phi không có đang đùa giỡn Vân Hy, lẩm bẩm một tiếng, nói, ề thiên thần ta đều đánh ngã, chỉ là một cái yêu hoàng đỉnh phong lại tính toán cái gì cặn bã. Vân Hy nói, ở ngươi là trọng sinh chuyển thế chi nhân, ngươi cần trải qua là lịch luyện, là lại đi tu luyện chi lộ, mà không là vô tận lộ ra ngươi kiếp. Trước lực lượng, đối ngươi như vậy tu vi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói Long Phi thật giống như bậc hắc một dạng, xác thực hắn cũng là bậc hắc, hơn nữa còn không ngừng là mở một cái hắc, trừ vạn cổ Long thân lực lượng ở ngoài, hắn còn có một cái càng trâu bò hắc, hệ thống. Kiếp trước lực lượng, y. Ha ha. Long Phi cười một cái, hắn kiếp trước là cái gì, cũng là trên trái đất một cái bình thường không thể phổ thông hơn nửa trạch. Nam, có thể có cái rắm lực lượng, cho tới Long Bá Thiên, hắn là cảm thấy sẽ không thừa nhận chính mình là Long Bá Thiên, hắn cũng là Long Phi, không là bất luận người nào chuyển thế thân thể, hiện tại không là, tương lai cũng không là, yêu tộc Sơn Cốc, hoàn toàn yên tĩnh, so với viễn cổ liệt tông buổi tối còn muốn yên tĩnh, kết thúc mỗi ngày không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, không có gặp phải bất kỳ yêu thú gì, điều này làm cho khảo hạch đệ tử tâm hoàn toàn thư giãn hạ xuống, hoàn toàn đem nơi này xem là nghỉ phép địa phương, nhưng mà ở ngoài thung lũng đã tụ tập một đoàn một mảnh đen kịt. Âm. Tiếng bước chân vang động trời, bốn phương tám hướng tới rồi yêu vương tụ hội. Một đường, coi như lại náo, bên trong thung lũng lại nghe không tới nửa điểm tiếng vang, ngoài thung lũng thanh âm bị ngăn cách. Nơi này mỗi một con cũng là lĩnh chủ cấp bậc tồn tại, trước đây chúng nó gặp gỡ cũng là điên cuồng chém giết, có thể là hiện tại. Bọn hắn lại như là một nhánh quân đội một dạng, dựa vào, tập kết cùng nhau, chúng nó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Cốc, phản phất sơn trong cốc có bọn họ cừu nhân giết cha, người nào liệp sát nhân loại nhiều, người nào thì có tư cách tiến vào yêu lâu. Tu luyện, biến ảo nhân thân, líp nha líp nhít, mấy trăm con, chiến trận này. Khủng bố cùng cực, giờ khắc này, chúng nó đang đợi, chờ đợi bình minh đến.